Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Tội vương quy hàng. Đây đúng là bọn hắn không có nghĩ tới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thành ý của ngươi đâu? Tội vương trầm giọng nói, lập tức, sẽ có một vị đại lão tới tìm ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đại lão. Tội vương gật đầu. Diệp Huyền bình tĩnh nói, sao vừa rồi ta chém giết cái vị kia thương thần linh như thế nào? Tội vương lắc đầu, hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không thể so sánh. Tội vương gật đầu, ngươi biết chân giới có bao lớn sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tội vương trầm giọng nói, ta nói ra, có thể sẽ phá vỡ ngươi thế giới quan. Diệp Huyền gật đầu, xin lắng tai nghe. Tội vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hư chân thế giới, cái tên này, ngươi biết là ai cho lấy sao? Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân. Tội vương gật đầu, hắn dùng hư chân thế giới tới ví von thế giới của chúng ta cùng thế giới của các ngươi, kỳ thật, hết sức thỏa đáng, bởi vì trong mắt của chúng ta, các ngươi cái thế giới này kỳ thật không phải chân thực. Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là, chúng ta đều là hư cấu. Tội vương lắc đầu, đã từng, ta là cho là như vậy, nhưng sau này ta phát hiện, kỳ thật không phải, các ngươi đều là thật sự tồn tại, khác biệt chính là, thế giới của chúng ta văn minh cao hơn nhiều các ngươi. Hai điểm, thứ nhất, chúng ta có khả năng thông qua môi giới phương thức cưỡng ép tiến vào các ngươi vùng vũ trụ này, thế nhưng, các ngươi lại không thể tiến vào thế giới của chúng ta, như vậy cũng tốt so. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Quang, vị cô nương này hẳn là hiểu. Tần Quang khẽ gật đầu, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên cũng hiểu. Trước đó Tần Quang cùng hắn giải thích qua. Diệp Huyền nhìn về phía Tội Vương, ta kiếm có thể giết ngươi nhóm bản thể, ngươi thấy thế nào? Tội Vương trầm giọng nói, cái nhìn của ta chính là, ngươi bật hắc. Diệp Huyền. Tội vương cười khổ, Diệp thiếu gia, cũng không phải là tại giễu cợt ngươi, mà là, ngươi thật chính là đang bật hắc. Ngươi này tốc độ tu luyện, còn có ngươi kiếm trong tay, thật vô cùng không bình thường, chính ngươi không cảm thấy sao? Diệp Huyền lắc đầu, tướng so với các ngươi có được bất tử chi thân, ta này đáng là gì? Tội vương thấp giọng thở dài, điểm thứ hai, các ngươi cái thế giới này còn đang theo đuổi võ đạo, mà chúng ta theo đuổi, là thần đạo. Diệp Huyền nhíu mày, thần đạo. Tội vương gật đầu, chúng ta thế giới kia người, đã thông qua một chút phương thức đặc thù, để cho mình thực hành chân chính vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Cho dù là hắn hiện tại, cũng không thể nói là vĩnh sinh, chỉ có thể nói tuổi thọ rất nhiều. Tần Quang đột nhiên nói, các ngươi cái gọi là vĩnh sinh, có phải hay không phong ấn bản thể? Để cho mình ý thức tiến vào một cái khác ý thức thế giới. Nghe vậy, Tội vương nhìn về phía Tần Quang, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi như thế nào biết được? Tần Quang nói khẽ, ta đã từng như thế suy nghĩ qua. Tội vương vẻ mặt động dung, trong lòng rung động tột đỉnh. Nữ nhân này, cực kỳ khủng bố. Tần Quang lắc đầu, có thế độ khó cực lớn, mà lại, tại chúng ta cái thế giới này. Cũng tạm thời không cần thiết làm như thế, cho nên, kế hoạch này vẫn không có thực hành. Không ngờ tới, thế giới của các ngươi đã sớm sẽ. Tội vương liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Quang, sau đó nói, thế giới của chúng ta, có lẽ là rất sớm trước đó, liền đã tiến vào thần đạo văn minh, sau này, chúng ta phát hiện vũ trụ thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ khởi động lại, toàn bộ sinh linh sẽ bị xóa đi, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì bảo hộ chúng ta thế giới tài nguyên, chúng ta phong ấn chính mình bản thể, không để cho mình vũ trụ linh khí khô kiệt, sau đó dùng một loại phương thức đặc thù xâm nhập người khác vũ trụ thế giới, tiến hành tài nguyên cướp đoạt, dĩ nhiên. Chúng ta cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt, sẽ chỉ nắm những cái kia tương đối mạnh sinh linh làm thành linh nguyên, sau đó chờ cái mấy chục vạn năm sau lại đến, như thế lặp đi lặp lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói. Vũ trụ thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ khởi động lại, là có ý gì? Tội vương trầm giọng nói, vũ trụ bản thân bảo hộ. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ bản thân bảo hộ. Tội vương gật đầu, này vô tận vũ trụ, kỳ thật cũng là có linh, bất quá, liền trước mắt mà nói, cơ hồ không ai có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại, chúng nó một mực tại một nơi nào đó nhìn chăm chú lấy hết thảy, mà các ngươi tại thôn phệ nó linh khí đồng thời, nó cũng đang mượn giúp đỡ bọn ngươi trở nên càng thêm cường đại, sau đó thôn phệ cái khác vũ trụ, mà khi trình độ nhất định về sau, nó liền sẽ thôn phệ hết chính mình vũ trụ phía trên toàn bộ sinh linh, nhất sau tiến nhập ngủ say. Tu hành tự thân, chờ qua một đoạn tuế nguyệt về sau, vùng vũ trụ này lại sẽ sinh ra mới sinh linh, sau đó như thế lặp đi lặp lại. Kỳ thật, chân chính người thắng cuối cùng là vũ trụ bản thân. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang yên lặng. Rõ ràng, Tần Quang khả năng cũng không có nghĩ tới chỗ này. Tần Quang đột nhiên nói, các nàng ba cái hẳn phải biết. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta nghĩ đến một sự kiện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, năm đó Thiên Mệnh tỷ tỷ từng đối Hạo Hãn vũ trụ tinh không uy hiếp qua, lúc ấy nàng từng nói, nếu như ngươi có việc, nàng liền nhất kiếm sập cái vũ trụ này, lúc ấy ta liền nghi hoặc, nàng là đang uy hiếp người nào? Dù sao, dùng thực lực của nàng, muốn giết người nào, cần phải uy hiếp sao? Hiện tại xem ra, nàng uy hiếp có thể là vũ trụ này bản thân, thế nhưng, nàng lại không thể ra tay, bởi vì ngươi tại thủ hộ vùng vũ trụ này phía trên sinh linh, mà lại, bản thân ngươi còn tại trong vũ trụ. Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, có chút mờ mịt. Nếu thật là như thế, như vậy nói cách khác, Thanh Nhi sớm tại vô số năm trước, liền chạy tới một cái hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Phá thân. Mẹ nó. Này càng hiểu rõ Thanh Nhi, liền càng tuyệt vọng a. Đương nhiên, giờ phút này tên đã trên dây, hắn đã vô pháp rút lui. Bởi vì hắn biết, lần này lùi bước, vậy liền vĩnh viễn cũng không cách nào lại có cơ hội đi đến Thanh Nhi bọn hắn cái kia độ cao. Bức đều trước trang. Hiện tại không phá thần, này mặt mo hướng chỗ nào đặt. Mặt mũi này, có đôi khi vẫn là phải một thoáng. Tội vương tiếp tục nói, vì duy trì chính mình vũ trụ không bị khởi động lại, chúng ta chỉ có thể đi không ngừng đi cướp đoạt cái khác vũ trụ, tại tăng cường chính mình đồng thời, cũng là tại phụng dưỡng chính chúng ta cái kia mảnh vũ trụ, bởi vì chúng ta càng mạnh, nó cũng liền sẽ trở nên mạnh hơn, đã qua 10 cái tuế nguyệt. Vũ trụ của chúng ta đều không có lại lần nữa khải, chúng ta cũng có thể thông qua loại phương thức này tiến hành vĩnh sinh. Diệp Huyền đột nhiên nói, có hay không một loại khả năng, các ngươi vũ trụ cũng tại nuôi các ngươi, chờ đem các ngươi đều vỗ béo về sau, sau đó lại thôn phệ hết các ngươi. Tội vương yên lặng một lát sau, nói, chúng ta không phải là không có nghĩ như vậy qua, thế nhưng, đại đa số người đều không có lựa chọn. Chỉ có cấp cao nhất thần linh mới có thể để chính mình bản thể trốn cách chính chúng ta vũ trụ, bởi vậy, chúng ta thế giới kia thần linh, mục tiêu cuối cùng nhất liền là không ngừng để cho mình mạnh lên, sau đó trở về bản thể, trở lại chính chúng ta thế giới chân thật, cuối cùng trốn cách chính chúng ta vũ trụ. Dĩ nhiên, này vô cùng khó khăn, tự như tại các ngươi cái thế giới này nghĩ. Muốn đạt tới cho ngươi tạo kiếm cái kia cường giả bí ẩn một dạng. Đi đến Thanh Nhi loại kia độ cao. Diệp Huyền lắc đầu, cái kia xác thực khó. Tội vương nhìn về phía Diệp Huyền, ta bởi vì nhiệm vụ liên tục thất bại hai lần, lần này, chúng ta linh quốc một vị thần chủ đem muốn đích thân đến, này nhân sinh tính tàn bạo, hắn một khi đến, ta khẳng định chơi xong, cho nên, ta quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tần Quang đột nhiên hỏi, hắn chẳng lẽ không có thể tại thế giới của các ngươi chém giết bản thể của ngươi? Tội vương trầm giọng nói, tại ta lần thứ nhất thất bại lúc, ta bản thể liền đã trốn. Ban đầu nghĩ lấy công chuộc tội, nhưng ta sau này phát hiện, ngươi không dễ đối phó, mà lại, còn có chỗ dựa, này chỗ dựa còn rất mạnh, cho nên, ta quyết định cải biến một thoáng sách lược, đổi lại lão đại trộn lẫn. Diệp Huyền hỏi, ta thực lực tại các ngươi thế giới kia, thuộc tại cái gì trình độ? Tội vương suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cái kia kiếm tu đại ca. Liền là một hô vô địch liền xuất hiện cái kia, hắn rất mạnh. Diệp Huyền nhíu mày. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tội Vương, không nói lời nào. Tội Vương ngượng ngập cười cười, vấn đề này, hắn có thể không thể trả lời. Cái này Diệp thiếu gia một bụng ý nghĩ xấu, nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng, ngươi ăn ngay nói thật liền tốt. Tội Vương do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, Diệp thiếu gia thực lực của ngươi đặt ở chúng ta thế giới kia, cũng rất mạnh, đáng tiếc, ngươi kiếm còn không cách nào phá quy tắc, liền cái này hư chân thế giới quy tắc, ngươi đều không thể phá, cho nên, ngươi cùng chúng ta thế giới kia cường giả chân chính đánh, tất nhiên là sẽ rất thua thiệt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hư chân thế giới quy tắc. Tội Vương gật đầu, các ngươi cái thế giới này, cũng chính là cái này hư chân thế giới, cũng là có quy tắc, liền là hư chân pháp tắc, mà cái này hư chân pháp tắc, kỳ thật cũng là đang áp chế chúng ta, ngươi khả năng không biết, chúng ta lại tới đây. Đều sẽ bị hư chân pháp tắc áp chế, thực lực sẽ suy yếu mấy thành. Diệp Huyền yên lặng. Cái này, hắn cũng là thật không nghĩ tới. Tội Vương tiếp tục nói, chúng ta cũng nếm thử phá qua cái này hư chân pháp tắc, nhưng đều không thành công, cái này hư chân pháp tắc bản nguyên là vùng vũ trụ này, bởi vậy, phá này hư chân pháp tắc, chẳng khác nào là thương vũ trụ này bản nguyên, dĩ nhiên, chúng ta không sợ thương này bản nguyên vũ trụ, chủ yếu là này hư chân pháp tắc thực lực kỳ thật cũng rất mạnh, chúng ta cũng không muốn trêu chọc nó. Hư chân pháp tắc. Diệp Huyền chân mày cau lại, dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, nhìn một chút, hắn đột nhiên nở nụ cười, tự giễu cười. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua hư chân pháp tắc, thế nhưng, lúc kia, hư chân pháp tắc hết sức sợ. Bởi vậy, hắn đến bây giờ đều không có coi trọng qua hư chân pháp tắc. Nhưng mà, giờ phút này hắn mới hiểu được, hư chân pháp tắc sợ không phải hắn Diệp Huyền, mà là chui này thanh huyền kiếm, chuẩn xác mà nói, là sợ thanh huyền kiếm sau lưng Thanh Nhi. Nàng mới là hư chân pháp tắc chân chính kinh khủng người. Lúc này, Tần Quang đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm, sau đó nói khẽ, tiểu huyền tử, ta cảm thấy ngươi nghĩ như vậy không được. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, này kiếm, là thiên mệnh chế tạo, có được năng lực đặc thù, này không giả, mà ngươi dùng lâu như vậy, cũng không giả, ngươi bây giờ phát hiện trong đó vấn đề then chốt, phải làm là như thế nào bày ngay ngắn tâm tình của mình, mà không phải đi phủ định chính mình. Vẫn là câu nói kia, không cần quan tâm đến thân phận gì, ngươi một mực làm tốt chính ngươi liền có thể. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang cười nói, ta hiểu rõ áp lực của ngươi, ta nghĩ đến ngươi muội muội cũng sẽ tuyệt vọng, ta tin tưởng, cho dù là cái kia mạnh như nghịch thiên đại đạo bút chủ nhân, hắn tại mặt ngươi muội muội lúc, cũng hẳn là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, cho nên, ngươi bây giờ cần chính là bày ngay ngắn tâm tình của mình. Diệp Huyền gật đầu, ta tự nhiên là hiểu rõ đạo lý này, ta là hối hận chính mình hiểu rõ quá muộn. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt thanh huyền kiếm, cười nói, kỳ thật. Cũng không muộn. Thanh huyền kiếm đột nhiên khẽ rung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trong tay hắn. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ hư chân chiến trường. Tần Quang mỉm cười, không nói gì. Tội Vương đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, chúng ta vị thần chủ kia, còn có 10 ngày liền sẽ chạy tới nơi này, thực lực của hắn, rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, trước tiến vào tháp. Nói xong, hắn mang theo Tội Vương cùng Tần Quang tiến nhập tiểu tháp bên trong. Tiến vào tiểu tháp về sau, Tội Vương trực tiếp ngay dại. Một lát sau, Tội Vương nhìn về phía Diệp Huyền, rung giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Diệp Huyền gật đầu. Tội Vương yên lặng. Mẹ nó! Khó trách gia hỏa này thực lực tăng lên khủng bố như vậy. Cái này không hợp thói thường a. Không làm người a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tần Quang, Tiểu Quang, chiến giáp chế tạo như thế nào? Tần Quang búng tay một cái. Lúc này, Tiểu Ái xuất hiện tại Tần Quang cùng Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Ái hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp công tử, Diệp thế thần tướng, chúng ta đã tạo 60, nhiều nhất tiếp qua 10 năm, liền có thể toàn bộ tạo tốt. Diệp Huyền hỏi, chiến giáp đâu? Tiểu Ái trầm giọng nói, có thể muốn muộn một chút điểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại khái bao lâu? Tiểu ái suy nghĩ một chút, sau đó nói, chế tạo mấy chục vạn chiến giáp, không sai biệt lắm muốn 300 năm thời gian. 30 ngày. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, không sai biệt lắm muốn 1 tháng. Tiểu ái gật đầu, đúng. Diệp Huyền gật đầu, cũng đủ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Quang, ta cảm thấy, chúng ta vẫn không thể ngồi chờ chết, một mực ở chỗ này chờ bọn hắn công tới. Tần Quang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn tiến vào thế giới của bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu. Một bên, Tội Vương lúc này lắc đầu, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi căn bản là không có cách tiến vào thế giới của chúng ta là dùng ý thức tiến vào thế giới của các ngươi, ngươi nghĩ mà tiến tới vào thế giới của chúng ta, này tương đương với phá 2 loại quy tắc, một loại là hư chân thế giới quy tắc, một loại là phá chúng ta chân thế giới quy tắc, liền trước mắt mà nói, chuyện này với các ngươi tới nói, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vạn sự cũng có thể. Tội Vương nhíu mày, lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, kỳ thật, Tội Vương ngươi hiểu lầm Tiểu Huyền tử ý tứ. Hắn là muốn ta nghiên cứu giống các ngươi loại kia phản phất, dùng ý thức xâm nhập thế giới của người khác. Tội Vương yên lặng một lát sau, nói, kỳ thật, nếu như có thể mà nói, ta không đề nghị các ngươi làm như thế. Tần Quang nhìn về phía Tội Vương, vì sao? Tội Vương lắc đầu, làm tất cả mọi người bắt đầu vĩnh sinh về sau, vấn đề mới sẽ theo nhau mà đến, chúng ta năm đó xử lý những vấn đề này phương thức liền là không ngừng xâm lấn cái khác vũ trụ, làm nhạt nội bộ xuất hiện những cái kia mâu thuẫn, mà các ngươi cái thế giới này bây giờ còn chưa có xâm lấn thế giới khác thực lực, nếu như bây giờ liền có được loại năng lực này, kết cục chính là, các ngươi trong thế giới này bộ trật tự sẽ sụp đổ, đặc biệt là tài nguyên phương diện, một khi tất cả mọi người vĩnh sinh, các ngươi tài nguyên nhiều nhất. Không đến 1 vạn năm, liền sẽ triệt để khô kiệt, lúc kia, các ngươi chẳng khác nào là tự chui đầu vào rọ. Tần Quang chân mày cau lại, suy tư một lát sau, nàng khẽ gật đầu, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới chỗ này. Diệp Huyền lại nói, vẫn là nghiên cứu đi. Hai người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, chúng ta nghiên cứu ra được sau, có thể không cần, nhưng không thể không có. Bởi vì một số năm sau, chúng ta vùng vũ trụ này khẳng định cũng sẽ xuất hiện cùng Tội Vương bọn hắn thế giới kia một dạng, lúc kia, cũng. Hứa phương pháp này liền là một đầu đường ra, dĩ nhiên, nếu có cái khác đường có thể đi, phương pháp này là có thể vĩnh cửu phong ấn, không lấy ra dùng. Tội Vương khẽ gật đầu, cái này cũng là có thể có. Tần Quang cũng gật đầu, xác thực. Ta đây đi kế hoạch một thoáng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tần Quang sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn về phía Tội Vương, cười nói, Tội Vương, ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện đi. Tội Vương gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bản thể của ngươi an toàn không? Tội Vương cười nói, an toàn. Ta tàn rất tốt, bọn hắn tìm không thấy ta bản thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Tội Vương nhìn xem 4 phía, nói khẽ, nơi này, không phải bình thường đặc thù đâu. Đi theo Kháo Sơn Vương đãi ngộ, không sai đâu. Một bên khác, Diệp Huyền đi vào một mảnh đặc thù thời không trước, này mảnh đặc thù thời không, liền là lúc trước Thanh Nhi lưu lại thời không, cũng là nàng duy nhất lưu tại tiểu tháp bên trong thời không. Lúc đó không có tới nghiên cứu, là bởi vì thực lực không đủ, mà bây giờ, hắn nghĩ đến xem. Diệp Huyền trực tiếp đi vào cái kia mảnh thời không bên trong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, đột nhiên, hắn dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Huyền sở dĩ như vậy chấn kinh, là bởi vì hắn đem chính mình nhân gian kiếm ý dung nhập này thần bí thời không về sau, hắn phát hiện, tại đây thần bí thời không bên trong, vậy mà cũng có một cổ nhân gian kiếm ý dũng mạnh tiến ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền lần nữa thi triển ra chính mình nhân gian kiếm ý, mà khi này chút nhân gian kiếm ý tràn vào 4 phía thời không về sau, 4 phía thời không bên trong, vậy mà cũng có vô số kiếm ý trào ra. Là nhân gian kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. đây rốt cuộc là một cái gì thời không? Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, khả năng này là trong truyền thuyết kính tượng thời không. Diệp Huyền nhíu mày, kính tượng thời không? Tiểu Bút đạo, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, nói rõ lý do, nói rõ lý do. Tiểu Bút trầm giọng nói, ta cũng là đi theo chủ nhân thời điểm, nghe hắn nói qua này loại thời không, đây là một loại ở vào trong truyền thuyết đặc thù thời không, này loại thời không có khả năng kính tượng phục chế. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nói cách khác, ta lấy một khối linh nguyên đi vào, có thể biến hai khối. Tiểu Bút nói, ngươi tại sao không thử một chút? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một khối linh nguyên dung nhập bốn phía thời không bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn lần nữa cảm thụ một thoáng, rất nhanh, hắn sửng sốt. Mẹ nó! Khối kia linh nguyên trực tiếp bị cắn nuốt hết. Diệp Huyền vẻ mặt đen lại. Tiểu Bút nói, này kính tượng thời không cũng hẳn là cần muốn năng lượng. Mà lại, dù cho có khả năng kính tượng phục chế, hẳn là cũng có yêu cầu tương đối. Diệp Huyền nói khẽ, đây là Thanh Nhi để lại cho ta thời không, nàng để lại cho ta, hẳn là có thâm ý. Tiểu Bút nói, cái này thời không có linh, ngươi đem nó bắt tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lần nữa cảm thụ một thoáng trong sân kính tượng thời không, một lát sau, hắn cảm nhận được một cái khí tức thần bí. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ra tới nhìn một chút. Cái kia khí tức thần bí không có trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không ra, ta liền cùng Thanh Nhi cáo trạng, nói ngươi muốn tạo phản. Tiểu Tháp. Tiểu Bút. Lúc này, bốn phía thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, bạch quang dần dần tán đi, một bàn tay lớn tinh linh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng căm tức nhìn Diệp Huyền, thoạt nhìn rất tức giận. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Tinh linh hừ một tiếng, không nói cho ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta đợi sẽ đi cáo trạng. À! Tiểu tinh linh nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi tại sao có thể dạng này? Ta lại không có nghĩ qua tạo phản, ngươi. Ngươi khi dễ ta. Nói xong, nàng nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Diệp Huyền im lặng. Tên tiểu tử này làm sao như thế không khỏi đùa đâu. Diệp Huyền mỉm cười, đừng khóc. Ta cùng ngươi đùa giỡn, ta sẽ không cáo ngươi hình dáng. Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Tiểu tinh linh lập tức nhếch miệng cười một tiếng, tốt a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi tên gì vậy? Tiểu tinh linh cười nói, ta gọi Kính Tiểu Tiểu. Kính Tiểu Tiểu. Diệp Huyền cười nói, là chính ngươi cho ngươi lấy sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, là vì kia váy trắng tỉ tỉ cho ta lấy. Thanh Nhi. Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng cho ngươi lấy tên. Tiểu tinh linh gật đầu, nàng nói ta rất nhỏ, liền cho ta lấy Tiểu Tiểu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha hả. Này Thanh Nhi đặt tên cùng chính mình có so sánh cách. Tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, không dễ nghe sao? Diệp Huyền vội vàng nói, êm tai, đặc biệt tốt nghe. Nghe vậy, tiểu tinh linh lập tức nở nụ cười, ta liền biết êm tai. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tiểu, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút sự tình sao? Tiểu tinh linh gật đầu, có khả năng. Váy trắng tỉ tỉ để cho ta đi theo ngươi, nói ta có thể đến giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta nghe Tiểu Bút nói, ngươi là kính tượng thời không, ngươi có khả năng phục chế bất kỳ vật gì, phải không? Tiểu tinh linh lắc đầu, không thể. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn có muốn hỏi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì không thể đâu. Tiểu tinh linh nói, bởi vì định luật. Định luật. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái gì định luật? Tiểu tinh linh nói, vũ trụ định luật, ta là thời không, thuộc về vũ trụ quản hạt, bởi vậy, ta phải tuân thủ vũ trụ định luật. Diệp Huyền hỏi, vũ trụ định luật là đại đạo bút chủ nhân định sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, không phải. Đại đạo bút chủ nhân chính là đại đạo định luật, cũng chính là đại đạo trật tự, vũ trụ định luật là vũ trụ định luật, cả hai khác biệt. Diệp Huyền hỏi lại, người nào lợi hại hơn một chút. Tiểu tinh linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghiêm chỉnh mà nói, vũ trụ định luật lợi hại hơn, bất quá, theo ta được biết, vũ trụ trật tự không áp chế nổi đại đạo trật tự, bởi vậy, tại chúng ta nơi này, đại đạo trật tự cùng vũ trụ định luật cả hai là cùng tồn tại, ai cũng không làm gì được người nào. Nói xong, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, vùng vũ trụ này, mạnh nhất, vẫn là váy trắng tỷ tỷ, nàng lúc trước kém chút nắm vũ trụ định luật phế đi. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, kém chút nắm vũ trụ định luật phế đi. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng. Cái này vũ trụ chi linh lúc trước muốn khởi động lại vũ trụ, liền là tại những cái kia từ bên ngoài đến gia hỏa thức tỉnh trước đó khởi động lại vũ trụ, thế nhưng bị váy trắng tỷ tỷ ngăn cản, ta cho ngươi biết cái kia vũ trụ chi linh trước đó thật là phách lối vô cùng hung hăng càn quấy, nhưng sau này bị đánh cho một trận về sau, hiện tại liền trở nên phi thường thành thật. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi còn đánh qua vũ trụ chi linh đâu. Tiểu tinh linh cười nói, đúng vậy, lúc ấy ta ngay tại tràng đâu. Cái kia vũ trụ chi linh lúc ấy lão ngưu. Còn nói nhường váy trắng tỷ tỷ tam kiếm. Chật chật. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Tiểu tinh linh cười nói, ngươi có muốn hay không đi với ta Trọng Khải Tinh? Diệp Huyền nhíu mày, Trọng Khải Tinh. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng. Cách nơi này không xa. Cái chỗ kia, là cái kia vũ trụ chi linh đợi địa phương, nó mỗi một lần khởi động lại vũ trụ trước, đều sẽ nắm vũ trụ rất nhiều đồ tốt thu tập, sau đó lưu ở chỗ đó bảo vệ, ta cho ngươi biết cái chỗ kia bảo bối thật rất nhiều, cái vũ trụ này bị trọng khải rất nhiều lần, mỗi một lần đại luân hồi về sau, cái chỗ kia liền sẽ nhiều rất thật tốt đồ vật. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta dẫn ngươi đi, chúng ta chia 5 năm, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia vũ trụ chi linh bị đánh chết không? Tiểu tinh linh lắc đầu, không có bị đánh chết, thế nhưng bị đánh tàn phế. Sau đó, nó lúc ấy hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi còn tại vùng vũ trụ này, nó liền không lại một lần nữa vũ trụ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta như thế đi, nó sẽ đánh chúng ta sao? Nó dám. Tiểu tinh linh hai mắt trợn lên, cho nó 100 cái lá gan, nó cũng không dám đánh ta. Nhóm. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu tinh linh chân thành nói, ngươi tăng thêm ta, sau đó lại tăng thêm váy trắng tỷ tỷ, ba người chúng ta hợp lại, toàn vũ trụ giác loạn sát. Diệp Huyền trầm mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn xem này tiểu tinh linh, vẻ mặt cổ quái. Tên tiểu tử này da mặt, cũng là có chút điểm khó lường đó a. Tiểu tinh linh vội vàng lại nói, thế nào? Diệp Huyền cười nói, cái chỗ kia, thật sự có hết sức nhiều bảo bối. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng. Cái vũ trụ này giàu có nhất, là cái này vũ trụ chi linh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những chân thế giới đó kẻ ngoại lai, bọn hắn tới giết cái thế giới này sinh linh, cái này vũ trụ chi linh mặc kệ sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, bọn hắn là cùng một bọn. Diệp Huyền chân mày cau lại, nghi ngờ. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng. Chân thế giới người tới đồ sát đi một chút cường giả về sau, gia hỏa này liền sẽ thừa cơ khởi động lại vũ trụ, nhường vũ trụ tiến vào luân hồi mới, dạng này. Nó liền sẽ trở nên càng mạnh một chút. Gia hỏa này, ta phỏng đoán cẩn thận nó đã luân hồi ít nhất hơn 100 lần. Mỗi một lần luân hồi, thực lực của nó đều sẽ có được một cái vô cùng đáng sợ tăng lên. Đáng tiếc, nó vẫn là không có đánh thắng váy trắng tỷ tỷ, váy trắng tỷ tỷ trực tiếp đem nó đánh quỳ xuống. Đánh quỳ xuống. Diệp Huyền cười nói, thật quỳ xuống. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng. Nếu như nó không quỳ xuống, váy trắng tỷ tỷ liền sẽ xóa sạch linh trí của nó, để nó trở thành ngớ ngẩn, mà muốn một lần nữa sinh ra linh trí, nó ít nhất cần mấy vạn ức năm. Cho nên, nó lúc ấy nghe xong váy trắng tỷ tỷ muốn xóa đi linh trí của nó lúc ấy liền quỳ. Diệp Huyền. Tiểu tinh linh hì hì cười một tiếng, đi, chúng ta đi Trọng Khải Tinh, cách nơi này rất gần. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đợi chút nữa lại đi, ta bây giờ nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề. Tiểu Tinh Linh trừng mắt nhìn, vấn đề gì? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi có khả năng kính tượng phục chế ta nhân gian kiếm ý, nhưng lại không thể phục chế linh nguyên, này là vì sao? Nếu như là vũ trụ định luật, cái kia cũng không nên a. Vũ trụ định luật vì sao cho phép ngươi phục chế ta nhân gian kiếm ý? Tiểu Tinh Linh nói, ngươi lại phóng thích một thoáng ngươi nhân gian kiếm ý. Nghe vậy, Diệp Huyền làm theo, ngay lập tức phóng xuất ra chính mình nhân gian kiếm ý, làm nhân gian kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt đó, Tiểu Tinh Linh tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, tại nàng lòng bàn tay cũng đã tuôn ra vô số nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền chân mày cau lại, làm sao? Tiểu Tinh Linh cười nói, ngươi cảm thụ một chút ta cho ngươi làm ra nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền tay phải mở ra, Tiểu Tinh Linh làm ra nhân gian kiếm ý lập tức bay đến trong tay hắn, một lát sau, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, hắn phát hiện, này nhân gian kiếm ý cùng chính hắn nhân gian kiếm ý chẳng qua là khí tức rất giống, trong đó, căn bản không có tính ngưỡng lực. Giả. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tinh Linh bình tĩnh nói, là giả. Diệp Huyền lập tức có chút thất vọng. Tiểu Tinh Linh len lén liếc liếc mắt Diệp Huyền, không nói lời nào, giống như có chút chột dạ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiểu Tinh Linh, không đúng, nếu như cái tên này không có ích lợi gì, Thanh Nhi chắc chắn sẽ không nắm nàng lưu cho mình, tiểu gia hỏa này nhiều đầu óc, khẳng định có cái gì gạt chính mình. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không có cái gì không cùng ta nói? Tiểu Tinh Linh liền vội vàng lắc đầu, không có. Không có. Diệp Huyền cười nói, được a. Ta tin tưởng ngươi. Vậy chúng ta đi Trọng Khải Tinh. Tiểu Tinh Linh lập tức hưng phấn lên, tốt a. Đi. Diệp Huyền nói, chờ một chút, ta mang cá nhân cùng đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù tan biến ở trong sân, rất nhanh, bên cạnh hắn không gian đột nhiên nứt ra, Tần Quang chậm rãi đi ra. Tần Quang nhìn thoáng qua cái kia Tiểu Tinh Linh, sau đó nói, đây là... Diệp Huyền đem Tiểu Tinh Linh cùng Trọng Khải Tinh sự tình cùng Tần Quang nói một lần, Tần Quang sau khi nghe xong, nói khẽ, nguyên lai, chúng ta vùng vũ trụ này vậy mà cũng bị khởi động lại qua, mà lại, còn Trọng Khải nhiều lần như vậy. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Diệp Huyền gật đầu, hơi xúc động. Nếu không phải Thanh Nhi, vùng vũ trụ này đã lần nữa khởi động lại. Mà rất nhiều sinh linh, khả năng đều không biết mình chết như thế nào. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, đi xem một chút đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Tiểu Tinh Linh, dẫn đường đi. Tiểu Tinh Linh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng hai cái tay nhỏ trực tiếp hướng trước mặt kéo một phát, tiểu tháp bên trong không gian trực tiếp bị nàng xé mở, sau một khắc, nàng trực tiếp bay vào. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, sau đó cũng là vội vàng đi vào theo. Trong nháy mắt, hai người tới một vùng tăm tối tinh không bên trong, phiến tinh không này, tinh quang cực ít, toàn bộ tinh không đều vô cùng hắc ám, rất là đè nén. Tiểu Tinh Linh chỉ nơi xa, các ngươi xem. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, nơi đó có một đạo vạn trượng cánh cổng ánh sáng bên trong, là trắng xóa hoàn toàn vòng xoáy, thần thức vô pháp xuyên thấu. Tiểu Tinh Linh chân thành nói, bên trong liền là Trọng Khải Tinh. Diệp Huyền cười nói, có hay không nguy hiểm? Tiểu Tinh Linh gật đầu, có. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm gì? Tiểu Tinh Linh trầm giọng nói, chúng ta lại hướng phía trước, nơi này thủ hộ giả sẽ xuất hiện, là này vũ trụ chi linh để ở chỗ này mở cửa, rất mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, Thanh Nhi năm đó từ nơi này đi vào lúc, không có nắm người bảo vệ này đánh chết sao? Tiểu Tinh Linh lắc đầu, người bảo vệ kia cảm nhận được váy trắng tỉ tỉ mạnh mẽ, liền vờ ngủ cảm giác, không có tỉnh lại. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, còn có khả năng chơi như vậy đâu. Tiểu Tinh Linh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi cùng hắn đánh đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi không biết đánh nhau sao? Tiểu Tinh Linh lắc đầu, ta không biết đánh nhau, ta chỉ lại. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Linh, hắn cười cười, sau đó hướng phía nơi xa đi đến, vừa bước ra mấy bước, một cổ khí tức kinh khủng chính là trực tiếp khóa lại hắn. Âm âm. Trong nháy mắt, giữa sân phiến tinh không này chính là trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hơi thở thật là mạnh. Vùng vũ trụ này, lại còn tồn tại loại cấp bậc cường giả này, như thế khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tôn cao tới trăm trượng cự nhân chậm rãi đi ra, tại đây tôn lớn trong tay của người, còn nắm một thanh khai sơn cự phủ, nó mỗi đi một bước, trong sân thời không đều sẽ vì thế rung lên, mạnh mẽ khí tức uyển như lũ quét biển động hướng phía bốn phía bao phủ ra, dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cự nhân, yên lặng không nói. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút bị chấn kinh đến. Rất mạnh. Vùng vũ trụ này, không phải là không có cường giả tuyệt đỉnh a. Lúc này, cái kia tôn cự nhân đột nhiên cầm trong tay cự phủ nộ chỉ Diệp Huyền, người nào lại dám xông vào trọng khải tinh, có thể là chán sống rồi. Tiếng như chuông lớn, trực tiếp đem trong sân thời không chấn sôi trào lên, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà lúc này, tại bên cạnh hắn tiểu tinh linh đột nhiên nói, lúc trước váy trắng tỷ tỷ tới thời điểm, nó có thế là vô cùng điều thấp. Bọn gia hỏa này, đều là xem dưới người món ăn. Tốt hiện thực tờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tinh linh, ngươi còn không phải như vậy. Đúng lúc này, cái kia tôn cự nhân đột nhiên hướng phía trước sông lên. Hướng thẳng đến Diệp Huyền ba người chém đi qua. Nhìn xem cái kia một tôn cự nhân cầm búa bổ tới, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Suy. Một đạo vạn trượng kiếm quang đột nhiên chém về phía cái kia tôn cự nhân. Ầm. Cái kia tôn cự nhân liên tục lùi lại. Mà tại nó lui thời điểm, vô số nhân gian kiếm trực tiếp đem hắn bao phủ. Ầm ầm. Cự nhân lần nữa liên tục lùi lại, này vừa lui, chính là ngàn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, trên người hắn trực tiếp nứt ra vô số đạo lỗ hổng. Cự nhân sửng sốt. Chính mình vậy mà thụ thương rồi. Nơi xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua cự nhân, hơi kinh ngạc, này tôn cự nhân hết sức nhìn đánh a. Cự nhân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cả kinh nói, ngươi kiếm thế mà có thể thương ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cự nhân gầm thét, một chầu gào thét, chỉ một thoáng, một cổ kinh khủng sóng âm đột nhiên từ bốn phía chấn động ra tới. Oanh! Bốn phía thời không đột nhiên vỡ vụn. Mà đúng lúc này, tiểu tinh linh đột nhiên nói, đại cá, hắn là váy trắng tỷ tỷ ca ca. Nghe vậy, cái kia cự nhân sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm tiểu tinh linh, là ngươi. Tiểu tinh linh bình tĩnh nói, hắn nhưng là váy trắng tỷ tỷ ca ca, nếu như ngươi đánh hắn, đến lúc đó váy trắng tỷ tỷ sẽ lột da của ngươi ra. Cự nhân trên mặt lập tức lộ ra kiên kỵ vẻ mặt. Váy trắng tỷ tỷ. Nữ nhân kia. Cự nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, lập tức có chút lưỡng lự. Này có thể làm thế nào? Thả gia hỏa này đi qua. Có thể mặt mũi này hướng chỗ nào đặt? Không buông tha đi. Một phần vạn nữ nhân kia thật tìm đến mình phiền toái, dùng thực lực của chính mình, cùng đối phương đánh lên đến, phần thắng không phải rất lớn a. Nghĩ đến nơi này, cự nhân nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại, muốn hay không luận bàn một thoáng? Luận bàn. Nếu như đánh thắng, liền thả đối phương đi qua, nếu như đánh thua, cũng có thể thả đối phương đi vào, dạng này, mặt mũi liền có. Không cần phân sinh tử, cũng sẽ không cần dính nhân quả. Luận bàn. Nghe được cự nhân, Diệp Huyền khẽ gật đầu, có khả năng. Hắn cũng muốn cùng người khổng lồ này một trận chiến. Cự nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cần phải xuất toàn lực nha. Diệp Huyền cười nói, mời. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm ý từ trong lòng bàn tay của hắn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, ngàn vạn thanh kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Kiếm như gâu. Dương biến cả. Nhìn thấy một màn này, cái kia tôn cự nhân hai mắt híp lại, hắn cũng không nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, trong tay chui này cự phủ đột nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt, tại không trung xuất hiện một đạo vạn trượng màu vàng kim quang trận, mà chui này cự phủ trực tiếp xuất hiện tại cái kia đạo quang trận chính giữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, chém. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp mang theo ngàn vạn chui nhân gian kiếm hướng phía cái kia tôn cự nhân chém bay đi. Trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm tựa như mưa sa lít nha lít nhít hướng phía cái kia cự nhân bay đi, dọa người vô cùng. Cự nhân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, bàn tay lớn hướng xuống liền là vung lên, chém. Thanh âm hạ xuống, cái kia quan trận bên trong, chui này cự phủ đột nhiên mang theo từng đạo kinh khủng kim quan tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Một búa hạ xuống, vô số nhân gian kiếm trực tiếp bị tách ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tâm niệm vừa động, tất cả mọi người ở giữa kiếm trong nháy mắt dung nhập thanh huyền kiếm bên trong, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang cảm tại chui này cự phủ bên trên. Âm. Theo một đạo vang trầm tiếng nổ vang, nhất kiếm một búa kịch liệt rung lên, bốn phía mấy trăm vạn dặm thời không trực tiếp lâm vào đen kịt một màu. Một kiếm một búa dặn có một lát sau. Chui này cự phủ đột nhiên xuất hiện vết trạng, sau một khắc, cự phủ âm âm phá toái, thanh huyền kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng cái kia tôn cự nhân. Nhìn thấy một màn này, cự nhân hai mắt lập tức trừng lão đại, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Âm. Một đạo lực lượng kinh khủng mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền thanh huyền kiếm, nhưng sau một khắc, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, nhìn thấy một màn này, cự nhân trong lòng kinh hãi. Nó thu hồi tay phải, sau đó lần nữa hướng phía trước quanh một cái. Quanh. Lần này, lực lượng cường đại trực tiếp đem thanh huyền kiếm đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền liền muốn lần nữa ngự kiếm, mà lúc này, cái kia cự nhân đột nhiên nói, thừa nhận. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Cự nhân lại nói, xem ở ngươi mùi mùi trên mặt mũi, ngươi đi vào đi. Ta không làm khó ngươi. Nghe vậy. Một bên Tần Quan trực lắc đầu, người khổng lồ này thật không biết xấu hổ. Tiểu tinh linh căm tức nhìn cự nhân, tức giận đến không được. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Thật không biết xấu hổ. Cự nhân lại không cho Diệp Huyền đám người cơ hội nói chuyện, xoay người rời đi. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói xong, ba người hướng phía nơi xa cái kia cánh cổng ánh sáng đi đến. Tiểu tinh linh đột nhiên nói. Cái kia đại cá, da mặt thật đúng là quá dày. Tần Quan gật đầu, đồng ý nói, đúng. Tiểu tinh linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sao ngươi còn dày hơn đâu? Diệp Huyền mặt đen lại, hắn đập tiểu tinh linh một thoáng, nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Tiểu tinh linh. Ba người tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau, trước mắt một hồi lấp lánh, rất nhanh, ba người tới một mảnh huyết thổ trước, bước vào mảnh máu này thổ. Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại, nơi này, vậy mà không có bất kỳ cái gì linh khí, đại địa khô nước, hiện lên màu đỏ như máu, nhìn một cái, làm người ta sợ hãi vô cùng. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu tiểu, nơi này là... Tiểu tinh linh nói khẽ, nơi này là tán thổ. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tinh linh, tán thổ. Tiểu tinh linh gật đầu, nơi này, đã từng có chục tỷ sinh linh ngã xuống. Liền là khởi động lại vũ trụ sau ngã xuống, ngày đó, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng, không đúng, là máu tươi che mất cả vùng, chục tỷ năm qua, phiến đại địa này đều là huyết hồng không phai màu. Diệp Huyền trầm giọng nói, chục tỷ năm liền sẽ luân hồi một lần sau. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền lại nói, hiện tại đến thời gian. Đúng không? Ừm. Tiểu tinh linh nói, ban đầu... Cái kia vũ trụ chi linh mong muốn tại những thần linh kia thức tỉnh lúc liền khởi động lại vũ trụ, nhưng sau này bị váy trắng tỷ tỷ ngăn cản, sau đó, nó hiện tại liền bắt đầu nằm ngửa. Cái gì cũng mặc kệ, mỗi ngày liền đi ngủ. Tần Quan đột nhiên nói, bậy nát. Tiểu tinh linh nhìn về phía Tần Quan cười nói, liền là vò đã mẻ không sợ sức ý tứ. Tiểu tinh linh gật đầu, chính là cái này ý tứ. Diệp Huyền hỏi, chẳng lẽ không có khả năng cùng tồn tại sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, căn bản là không có cách cùng tồn tại, không đúng, phải nói, chỉ có thể ở nào đó trong một thời gian ngắn cùng tồn tại. Những sinh linh này sinh tồn ở vũ trụ bên trên, nhất định phải không tách ra phát vũ trụ tài nguyên, mà vũ trụ tài nguyên cũng không phải vô hạn, dần dần, bản nguyên vũ trụ cũng sẽ bị làm bị thương. Bởi vậy, vũ trụ vì sinh tồn, liền sẽ cách một khoảng thời gian khởi động lại một lần, kể từ đó, đã có thể giải quyết chính nó mối nguy, lại có thể thôn phệ chi chúng sinh tới tăng cường chính mình, đối với nó mà nói, xem như một công đôi việc sự tình. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tinh linh, nếu là nó khởi động lại vũ trụ, các ngươi này loại thời không, cũng sẽ bị khởi động lại không? Tiểu tinh linh nói, chúng ta bản thể sẽ không, thế nhưng, linh trí của chúng ta sẽ, bởi vì không có linh trí, chúng ta liền vô pháp thôn phệ nó linh khí. Mà chúng ta muốn sinh ra mới linh trí, cần cực kỳ lâu. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta hiện tại cũng không sợ nó. Ta hiện tại có thể là cùng váy trắng tỉ tỉ lẫn vào, nó dù cho khởi động lại vũ trụ, cũng không dám xóa đi ta linh trí. Nhìn thấy ta, nó đều phải cho ta ba phần mặt mũi. Không chỉ như thế, hiện tại toàn vũ trụ, ai dám không cho ta kiếm tiểu tiểu mặt mũi? Ai dám? Diệp Huyền cùng Tần Quang yên lặng. Tiểu tinh linh nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tần Quang, trừng mắt nhìn, ta hiện tại có phải hay không có một chút điểm tung bay?